Chiến thần Sở Bác, chương 572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 572, chỉ là chút việc vặt vãnh thôi, để anh Sở chê cười rồi. Thấy Ngô Lương không muốn nói nên Sở Bác cũng không gặng hỏi nữa. Dẫu sao anh và Ngô Lương cũng không có giao tình gì nên có nhiều chuyện cũng không cần thiết lắm. Anh hỏi vậy thì là tiện miệng thôi, chỉ cần Ngô Lương không muốn trả lời thì anh sẽ dừng ngay. Không lâu sau, nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới. Lần này, Ngô Lương đã rất hao tâm tổn trí vì Sở Bác. Hầu như các món đắt đỏ nhất của khách sạn đã được mang lên. Nhưng Sở Bác không quá quan tâm, với anh mà nói thì ăn uống chỉ là nhu cầu hàng ngày thôi. Mấy năm trở lại đây, anh chẳng còn thiết tha sơn hào hải vị, điều anh thật sự quan tâm là Lạc Tuyết và con gái của họ. Anh Sở, đồ ăn lên rồi, chúng ta dùng bữa thôi. Sau khi nhân viên phục vụ mang nốt món cuối cùng lên, Ngô Lương dè dặt lên tiếng. Sở Bác gật đầu rồi cùng dùng bữa với ông ta. Trong lúc ăn, Ngô Lương vẫn luôn nhíu chặt hàng lông mày lại như có tâm sự, song không chịu nói ra. Sở Bác cũng không nói gì, chỉ chậm rãi thưởng thức đồ ăn ngon. Ngô Lương mở một chai Hennessy rồi rót cho Sở Bác. Sau đó, ông ta nâng ly rồi nhìn Sở Bác. Anh Sở, để hối lỗi, tôi kính anh một ly. Sở Bác gật đầu rồi nâng ly rượu lên chạm với ông ta. Nhưng đúng lúc này, chợt có tiếng cãi cọ vang lên ở bên ngoài phòng bao. Anh ơi, anh không vào được đâu ạ, ông chủ của chúng tôi đã tiếp khách quý nên dặn là không cho bất cứ ai vào hết. Không cho bất cứ ai vào ư, hừ, bố mày cứ vào đấy, để tao xem Ngô Lương ăn gan hùm hay gì mà dám coi thường nhà họ thôi tao. Anh ơi, anh không vào được đâu, xin anh đừng làm khó cho chúng tôi, anh. Biến, đám phục vụ chúng mày mà dám cản đường tao thì tao cho đi chầu Diêm Vương hết đấy. Ngô Lương nghe thấy tiếng ồn ào ở bên ngoài thì lập tức tái mặt. Nhất là khi nghe thấy đó nhắc đến nhà họ thôi, mặt ông ta đã trắng như tờ giấy. Anh Sở, xin lỗi, để tôi ra ngoài xem sao. Nói rồi, Ngô Lương đứng dậy ngay, sau đó vội vã đi ra ngoài. Bụp, xong ngay sau đó đã có một tiếng động mạnh vang lên, cửa phòng đã bị ai đó đạp thật mạnh rồi mở toang. Tiếp đó, đã có 7-8 người đi vào, cách chương.